Quá muộn để nói lời yêu. Chương 38 đến 39, 38, trong lúc nguy cấp mới rõ lòng người. 39, không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38, trong lúc nguy cấp mới rõ lòng người. Sau khi Dương Ngụy Minh bị bệnh nặng nhập viện, Dương Thị không có ai quản lý đã mấy ngày. Dương Mộc An là người duy nhất có thể tiếp quản lúc này. Chỉ là chưa từng học qua kinh doanh nên vẫn hơi khó. Từ Viễn Hàn không tiện nhúng tay vào nên để Duật Hạo qua giúp. Từ Sâm cũng cho như thế là đúng. Nếu không người ngoài lại nói Từ gia nhân lúc nước đục thả câu. Thâu tóm tập đoàn nhà vợ. Duật Hạo ở bên cạnh cô. Cũng giúp đỡ không ít. Dương Mộc An đứng giữa buổi họp hội đồng quản trị đã chịu sức ép từ những cổ đông. Bất ngờ chính là người chưa từng qua giảng dạy và huấn luyện như cô lại có thể vững chãi. Chậm rãi mà giải quyết vấn đề. Tuy rằng không phải là đưa ra phương án cực tốt nhưng như thế đã tốt lắm rồi. Từ Viễn Hàn lo lắng cho Dương Mộc An nên mỗi ngày đều kết thúc công việc rất sớm để chạy qua Dương Thị xem cô thế nào. Chiều hôm đó anh về sớm. Đỗ xe ở bên ngoài chờ cô tan làm để đón. Duật Hạo cùng Dương Mộc An tham gia buổi họp chiều xong thì tan làm. Cậu ta đưa Dương Mộc An ra tới tận cửa. Vừa nhìn thấy xe của Từ Viễn Hàn liền đi đến mở cửa xe cho Dương Mộc An. Từ Viễn Hàn nhìn qua Duật Hạo. Thế nào? Mọi thứ ổn không? Duật Hạo gật đầu. Điềm nhiên đáp. Không có chuyện gì lớn. Các tài liệu tôi sẽ xem giúp Dương tiểu thư. Đợi khi xác nhận không có vấn đề thì ký vào là được. Từ Viễn Hàn gật đầu. Bảo Duật Hạo tự lái xe quay về trước. Anh và cô sẽ đi đến bệnh viện để thăm Dương Ngụy Minh. Trên cả đoạn đường đều rất im lặng không nói gì. Anh thì cứ tập trung lái xe. Lúc quay sang thì nhìn thấy Dương Mộc An đang tựa đầu vào kính xe mà ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ rất yên tĩnh. Còn có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay cô ăn cũng không đủ bữa. Ngủ cũng không đủ giấc. Từ Viễn Hàn thở dài. Sau khi lái xe qua cầu liền chọn một chỗ ít xe mà tấp vào bên lề. Anh biết mấy hôm nay cô đều bận đến không có thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế lúc này mong muốn cô có thể ngủ thêm được chút nào hay chút ấy. Anh im lặng nhìn cô. Suy nghĩ thế nào lại quyết định mở cửa xe đi ra. Vòng qua cửa bên kia nhẹ nhàng cởi dây an toàn của cô. Từ Viễn Hàn cúi người bế bổng Dương Mộc An. Mở cửa sau để cô nằm ở ghế sau cho thoải mái hơn. Còn lấy áo đắp lên cho cô. Anh đứng bên ngoài xe. Giữa trời gió lộng cảm thụ cái cảm giác yên bình này. Từ Viễn Hàn lấy trong túi ra một điếu thuốc. Châm lửa. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Từ Viễn Hàn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gõ. Từ Viễn Hàn quay đầu lại. Nhìn thấy Dương Mộc An đang gõ tay vào cửa kính ý có vẻ như gọi anh. Từ Viễn Hàn nhướn mày. Dịch người qua một bên. Bởi vì anh đang đứng dựa lưng vào cửa xe sau. Cô muốn đi ra thì phải gọi anh. Dương Mộc An mở cửa xe đi ra. Nhìn anh với dáng vẻ hơi ngượng. Sao anh không gọi tôi dậy? Từ Viễn Hàn nhìn cô. Dường như đang có suy nghĩ gì đó. Mấy ngày không ngủ rồi. Chuyện ngôn tình. Có lẽ là 2 ngày. Từ Viễn Hàn thở dài. Chính xác là 3 ngày. Dương Mộc An nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó mới nhận ra chính là như thế. Tính luôn cả ngày Dương Ngụy Minh nhập viện đến nay thì đã 3 ngày cô không ngủ. Một mặt chăm sóc cho ông. Một mặt lại phải xử oxy công việc của công ty. Dương Mộc An không có nỗi thời gian rảnh rỗi để ăn chứ đừng nói là ngủ. Lần đầu tiên thân thể cảm nhận được cực hạn như thế. Quả thật có chút không chịu được. Dương Mộc An thở dài. Hai bàn tay đan lấy nhau. Ở đoạn đường này, từ vị trí này nhìn ra có thể thấy được dòng sông chảy dài phía xa. Dương Mộc An lặng lẽ nhìn ánh sáng le lói cuối cùng đang buông xuống phía xa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có những kết thúc tưởng như rất nặng nề. Hóa ra vẫn còn một mặt đẹp đẽ đến thế. Cô nhìn qua anh, lại nở nụ cười. Thật sự cảm ơn anh. Từ Viễn Hàn im lặng một hồi lại trầm giọng lên tiếng. Vì cái gì? Anh đã giúp tôi rất nhiều mà. Mặc dù chỉ là giả nhưng tôi vẫn rất vui vẻ. Từ Viễn Hàn nhìn cô, lời đến miệng nhưng lại thôi. Anh muốn nói rằng tuy chỉ đang diễn nhưng có những lúc anh thật sự cũng rất thật tâm mà đối đãi. Chỉ là không biết nói thế nào. Bỏ lỡ lần này, Từ Viễn Hàn về sau cũng không còn có thêm cơ hội nào để nói ra những lời đó nữa. Chỉ mãi đến sau này mới hối hận nhớ lại. Đúng rồi, có một chuyện quên nói với cô. Từ Viễn Hàn sực nhớ ra chuyện quan trọng liền cao giọng. Dương Mộc An nhìn anh với vẻ tò mò. Chuyện gì thế? Ngày hôm qua, có một vị cổ đông trong hệ thống Dương Thị đã có hành tung đáng ngờ. Tôi phái người theo dõi rồi. Cô xem muốn quyết định thế nào? Dương Ngụy Minh lâm bệnh. Dương Thị như rắn mất đầu. Không ít người đã có lòng riêng. Chuyện này cũng không lạ. Chuyện này vẫn phải xử lý cho thật thích đáng. 39. Không ổn. Dương Mộc An cùng Từ Viễn Hàn đi đến bệnh viện. Bác sĩ đến thăm khám nói rằng tình hình của Dương Ngụy Minh vẫn chưa có chuyển biến. Nhịp tim, huyết áp, điện não đồ tất cả đều bình thường nhưng cứ chìm vào mê man thế này không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại. Bác sĩ cũng không dám chắc chắn điều gì. Phía bệnh viện đã hội chẩn và nói rằng tỷ lệ tỉnh lại không cao. Khuyên cô nếu được hãy rút ống thở để cho Dương Ngụy Minh được ra đi thanh thản hơn. Cứ kéo dài không phải là cách. Sự sống của ông cũng ngày một hao mòn. Kéo dài thế này cũng chỉ là chờ đợi vô ích. Nhưng Dương Mộc An lựa chọn không rút ống thở. Cho dù chỉ còn một chút hy vọng mong manh cô cũng không muốn từ bỏ. Phải lựa chọn như thế quả thật quá tàn nhẫn. Cô không làm được. Dương Mộc An sau khi rời khỏi phòng bác sĩ, nhìn thấy Từ Viễn Hàn đứng đợi mình ở bên ngoài. Cô chậm rãi bước đi. Anh cũng chậm rãi nối gót theo sau. Ngày mai tôi phải rời đi. Dương Mộc An nhìn anh. Ánh mắt giống như có chút thất vọng. Từ Viễn Hàn cười khổ. Lại tiếp lời. Có một cuộc hội nghị quan trọng tôi phải tham gia ở Paris. Sáng sớm mai phải bay luôn rồi. Dương Mộc An lại chỉ gật đầu không nói gì. Vào những lúc thế này, trong lòng không nhịn được cũng có chút mất mát. Anh đi rồi. Chỉ còn một mình cô ở đây chống đỡ. Tuy trước nay cũng chẳng phải quan hệ thân thiết mà chia sẻ nhưng ít ra vẫn có người ở bên cạnh. Vẫn để cô biết rằng cô không phải chỉ có một mình. Từ Viễn Hàn nếu sau này Dương Mộc Nhiên tỉnh lại thì xét bối phận sẽ là em rể của cô. Cũng tính là người một nhà. Dương Mộc An biết anh dù đối với cô chỉ là diễn kịch nhưng đối với Dương Ngụy Minh là thật sự tôn kính. Cô không có gì để nói với tôi sao? Dương Mộc An nhìn anh. Vô cùng thản nhiên, Từ Viễn Hàn thở dài, xoa xoa thái dương, tôi rốt cuộc đang mong đợi điều gì cơ chứ? Dương Mộc An nghe không rõ nên quay lại nhìn anh, nhưng Từ Viễn Hàn không lặp lại lời vừa nói mà chỉ xua tay. Ngày hôm sau đó, Từ Viễn Hàn đã đến sân bay từ sớm. Chuyến đi này anh nói rằng phải mất hẳn một tuần nên để Duật Hạo ở lại giúp đỡ cô. Trước khi đi còn dặn dò cô phải chú ý ăn uống đầy đủ. Dương Mộc An tiện anh đi. Vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì. Từ Viễn Hàn lại cảm thấy lo lắng cho trạng thái này của cô. Cứ im lặng một cách bất thường như vậy. Có thế nào cũng không chịu đem đau khổ trong lòng nói ra ngoài. Cứ giữ khư khư thế này. Anh sợ cô không chịu được. Anh hy vọng có thể ở bên cạnh cô lúc này. Chỉ đáng tiếc công việc không cho phép. Anh chỉ đành rời đi trước. Dương Mộc An quay về công ty xử lý công việc. Đến lúc xong xuôi rồi về bệnh viện thì trời đã tối. Vừa mở cửa phòng ra liền trông thấy Từ Thiên ngồi bên trong. Dương Mộc An ngạc nhiên bước vào. Lên tiếng hỏi, sao anh lại đến đây? Từ Thiên ngồi trên ghế sofa. Nét mặt điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Đến thăm ba của em. Dương Mộc An kéo ghế ngồi xuống đối diện. Theo lời Từ Thiên. Mấy tháng này anh vẫn luôn bận rộn ở nước ngoài. Vừa mới đáp chuyến bay về nước ngày hôm qua đã nghe thấy tin tức Dương Ngụy Minh bệnh nặng nhập viện. Từ Thiên xử lý xong công việc liền đến đây thăm hỏi xem thế nào. Một lý do khác mà có lẽ cô cảm nhận được. Lần trước xảy ra hiểu lầm. Từ Viễn Hàn đã đối với Từ Thiên khinh ghét ra mặt. Từ Thiên lại không muốn gây ra quá nhiều chuyện xích mích nên cuối cùng quyết định tạm thời rời đi để cho bản thân yên bình mà tịnh tâm. Dương Mộc An rót cho Từ Thiên một cốc nước. Bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau. Chuyện lần trước đã làm liên lụy đến anh. Thật xin lỗi. Từ Thiên lắc đầu. Khẽ đáp. Tôi không để tâm. Và lại em cũng chẳng làm gì có lỗi với tôi. Dương Mộc An mỉm cười. Từ Thiên đối với cô vẫn luôn như thế. Giữ một khoảng cách nhất định không xa không gần. Không khiến cô khó chịu. Nếu như không phải do ràng buộc thân phận giữa hai bên. Dương Mộc An càng hy vọng có thể cùng Từ Thiên làm bạn tốt. Chỉ đáng tiếc cho đến khi vở kịch này kết thúc. Cô không thể làm thế được. Từ Thiên nhìn qua Dương Ngụy Minh đang nằm trên giường. Lại quay sang nhìn cô trầm giọng hỏi. Em, vẫn ổn chứ? Dương Mộc An hạ mi mắt. Câu hỏi mà cô nghe được nhiều nhất gần đây chính là câu hỏi này. Và lúc nào cũng thế. Cô đều trả lời cùng một câu giống nhau. Vâng, em ổn mà. Từ Thiên nhìn cô, mỉm cười. Em không ổn đúng không? Chỉ bằng hai câu hỏi. Từ Thiên đã khiến cho sự mạnh mẽ cất công gầy dựng của Dương Mộc An đổ nát trong phút chốc. Khác với những người khác, anh ta dường như có thể dễ dàng nhìn thấu cô bất cứ lúc nào. Lời nói không phải mang theo sự cảm thông hay đồng cảm rẻ tiền mà chính là thấu hiểu thật sự. Là cảm giác cùng chung cảnh ngộ. Dương Mộc An siết chặt bàn tay. Cười khổ. Vâng, em không ổn. Từ Thiên mỉm cười. Đây là câu trả lời tôi muốn nghe. Chỉ ít để tôi biết được em vẫn còn cảm giác. So với việc giữ kín thì nếu cảm giác đau đớn này cũng mất đi. Thì mới thật sự đáng lo ngại. Cách chương.